Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, chương 24, bức ngã thú nhĩ, góc truyện audio.com. Thi Bình lại muốn ca hát thế trận lần này lại cực kỳ to lớn. Tứ Cầu cùng mẹ con Đỗ Tư Tư tự nhiên là phải vào, Hoa Tiểu Ba bị Bình Nhất Quyết kéo qua, Lôi Phượng, Bích Nhu, Lan Hoa cùng đều lại. Chỉ có Lôi Long cùng Lãnh Như Băng, Hoa Tiểu Mạn không đến. Chủ sướng đương nhiên là Hy Bình, Tứ Cầu cùng Tuyết Nhi giãn cách cũng kêu lên một tiếng, mà chuyên trách của Tứ Cầu với Hoa Tiểu Ba là gõ mâm sắt, chén sắt, bàn gỗ, ghế gỗ và đạp thùng sắt vân vân, vân vân. Nhưng mà hát chưa được lâu, Lôi Phượng, Bích Nhu cùng Lan Hoa liền rời khỏi tiểu sảnh, quay về phòng của Lãnh Như Băng, lại thấy Hoa Tiểu Mạn cũng ở đó. Lãnh Như Băng hờ hững cười, nói, Phượng Thư, làm sao không nghe vậy? Lôi Phượng đáp, ở đây cũng có thể nghe thấy. Thật nghe chẳng ra gì, nhưng bọn họ tự đắc nhạc của mình cũng đặc biệt có một loại cảm thụ. Không biết vì sao, kỳ thật Thư cũng rất ưa thích bộ dạng này của Hy Bình, chỉ cần hắn thích nhạc, muội cũng liền thích nhạc. Nếu hắn ta đàng hoàng nghiêm túc, hay là chúng ta cũng đều không thích âm nhạc, hắn cũng không phải là Hy Bình chúng ta yêu. Lãnh Như Băng nói, bọn họ ca đến khó nghe ngược lại là không quan trọng, vừa nhìn đến đức tính bộ mặt ca hát đó của hắn, muội vừa khó chịu vừa buồn cười, thuần chất kẻ thôn dã. Hiện tại nghe, lại cảm giác thoải mái rất nhiều. Muội trước đây không tán thành hắn ca hát nhưng từ giờ trở đi cũng không thể phản đối. Bất quá, Phượng Thư, nói thật lòng, khoảnh khắc hắn đối địch khiến muội động lòng. Hoa Tiểu Mạn hỏi, loại đao pháp thối nát đó của hắn cũng dám cùng người đối trận ư, Lãnh Như Băng hờ hững hỏi. Tiểu Mạn, khi lần đầu muội thấy chân diện mục của hắn, lòng muội thực sự là thế nào vậy? Hoa Tiểu Mạn nhớ lại nói. Kỳ thật muội đã động lòng khi hắn vừa già vừa xấu, lúc muội thấy hắn khôi phục dung mạo, muội quả thật muốn hôn mê ngã ra. Muội lúc đó cảm giác được hắn giống như một thiên thần, khiến muội thần hồn điên đảo. Lãnh Như Băng cười nói, muội quá khoa trương rồi, bình thường hắn thì giống như một hài tử hoặc giả vô lại, nhưng nếu muội nhìn thấy hắn chân chính tiến vào trạng thái đối địch, muội sẽ có thể biết bộ đao pháp thối nát đó của hắn khủng bố biết bao. Hắn lúc đấy có lẽ giống như một thiên thần, nhưng trong con mắt địch nhân tuyệt đối là một ma tướng. Lôi Phượng hồi tưởng nói, Thư chưa từng thấy hắn sử dụng qua bộ đao pháp đó đối địch, nhưng lần đó khi Thư thúc ngựa chạy đến sau lưng hắn, hắn liền trong nháy mắt chuyển người một quyền đem con tuấn mã của Thư đánh ngã ra đất, trái tim Thư trong khoảnh khắc đó cùng lúc cũng bị hắn đánh ngã. Hoa Tiểu Mạn hoài nghi hỏi, thực sự lợi hại như vậy ư, Lãnh Như Băng lãnh đạm đáp. Tính cho là tất cả mọi người đều xem thường hắn, chúng ta lại không thể, bởi vì chúng ta là nữ nhân của hắn. Tứ Cầu cùng Hoa Tiểu Ba ban đầu tỉnh không thế nào tình nguyện thế nhưng về sau cũng lại hăng hái, bởi vì bọn họ nghĩ không được còn có ba vị thính giả trung thành. Đỗ Tư Tư, Tuyết Nhi, Phong Ái Vũ, sáu người này liền tạo thành một tiểu thiên địa, nói toạc móng heo chế tạo ra một loại âm nhạc không giống âm nhạc. Không, cũng rất giống nhạc đong đưa lăn lộn. Rock and roll, của một thời đại, nhưng tại thời đại đó của bọn họ lại là không không cho phép trên thế gian. Cả võ đầu môn bị bọn họ dầm dĩ không được yên. Góc truyện audio.com, Độc Cô Phách cùng Nam Cực Tiên Ông hận không thể không có Lôi Chiến huynh đệ kết bái này, tốt nhất đem những người liên quan này toàn bộ đuổi đi. Võ đang tĩnh hư từ thế nào cũng tĩnh chẳng xong. Khi Thiếu Lâm Viên Chánh Đại Sư niệm Phật Kinh, đang niệm đột nhiên cũng theo tiếng hát của Hy Bình kêu to một hai câu, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, liền dùng cây chùy gỗ nhỏ gõ hai cái lên đầu chọc của mình, để tỉnh táo bản thân. Ba vị công tử đuổi theo hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong, đang đều tự đem bản thân khuếch đại rồi lại thổi phòng, sau đó lại đem bọn họ tán rồi lại tán, nhưng nghe được huyên náo của bọn người Hy Bình từ. Tào Nhân Cư, vang lên, thấy chán hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong nhíu một cái, bọn chúng lại liền thuận thế đem Hy Bình rủa rồi lại rủa chửi rồi lại chửi. Sau đó, thình lình nghe được Mộng Hương nói, chúng ta cũng đi xem bọn họ đang làm gì. Ba người liền chăm miệng một lời nói, Mộng Hương tiểu thư mời, Hy Bình không ngờ có nhiều thính giả thế này, hơn nữa lần này thực sự là không mời mà tự lại, lần lượt lại Độc Cô Tam Thư muội Từ Thanh Vân, Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy cùng hai nữ nhân dám thúi đó. Ngay cả Tứ Cầu cùng Hoa Tiểu Ba đều không hiểu ra sao cả. Bất quá, hai người này thời khắc này đã bị Hy Bình đồng hóa, chẳng ngờ có người tới hân thường kiệt tác của bọn họ, rất là có thể diện. Nhưng mà đám người tới xem này quả thật có chút khóc cười không được. Trước không nói, Tứ Cầu cùng Hoa Tiểu Ba đàng hoàng nghiêm túc đập gõ các thứ đó khiến người tức cười, Tuyết Nhi lại có thể ngồi trên cổ của Hy Bình, ra sức vỗ tay la hét. Hy Bình thấy bọn họ đi lại còn đặc biệt hoan nghênh bọn họ nói. Các vị bằng hữu mê ca hát, rất cảm tạ sự xem trọng của các vị, bổn ca thần sẽ dâng tặng ca khúc kinh điển nhất, khiến các vị cảm giác mới mẻ. Đích xác cảm giác mới mẻ, mẹ tên nào thấy qua vũ khí như thế chứ? Tứ Cầu đột nhiên nhìn Hy Bình nói, Thi Bình, hai nữ nhân đó cũng che mặt giống như băng băng của ngươi, chúng ta hỏi bọn họ là có ba ải không? Nếu có ba ải ta cũng xông vào, nói không chừng có thể lấy bọn họ làm nương tử. Ngươi biết đấy, Lan Hoa của ta không phản đối. Thi Bình cũng phấn khởi, nói. Bọn chúng rất là dám thúi, bất quá nhắm không biết có một nửa xinh đẹp của băng băng của ta hay không. Lại quay đầu nhìn Mộng Hoa cùng Bảo Nguyệt nói. Này, hai nữ nhân không thấy được ánh sáng đó, các người có sắp bày ba ải gì hay không đấy? Độc Cô Minh ba người chửi, vô lại, miệng mồm sạch sẽ một chút, Thi Bình cười nói, ba vị yên tâm, ta vừa mới đánh răng súc miệng xong. Bảo Nguyệt hướng về Hi Bình hỏi, người nói ba ải gì chứ? Tứ Cầu cười đáp, thì là giống kiểu đó của danh kỹ quần phương lâu thiết lập ba ải, người phá ải có thể cùng cô nương cùng giường chung gối a. Độc Cô Minh ba người chửi to. Ngậm miệng, Mộng Hương cô nương không phải kỹ nữ, các ngươi đừng tổn hại danh dự của nàng. Muốn cùng Mộng Hương cô nương cùng giường chung gối sao? Nằm mơ giữa ban ngày, Mộng Hương cùng Bảo Nguyệt lại cực kỳ bình tĩnh, hai cặp mắt đều có vẻ thú vị. Người trước giống như mộng ảo khiến người mê say, người sau trong suốt đến khiến người kinh ngạc tán thán. Tứ Cầu cười hỏi, cô nương người ta đều không lên tiếng phản đối, ba người các ngươi lại nhải lắm mồm gì chứ? Độc Cô Minh ba người còn là trăm miệng một lời đáp. Ta thích, Hi Bình cười nói, gocchuyenaudio.com. Này, Tứ Cầu, ngươi muốn cùng hai nữ nhân đó cùng giường chung gối, chỉ cần qua được ba ải này của người ta liền được. Tứ Cầu liền vỗ đầu tỉnh ngộ nói. Quả nhiên như thế, Hi Bình nói, bất quá ta phát giác ca hát so với cô gái còn thích thú hơn nhiều. Tứ Cầu chúng ta tiếp tục hát, để người ta cũng phong lưu, nếu không chúng ta vừa ra tay, bọn chúng liền không hỗn tạp được, ngươi nói phải không? Tứ Cầu ha ha cười lớn đáp, phải đó, phải đó. Độc Cô Minh giận không thể nén nói, hôm nay dù là Lôi Gia Gia tại đây ta cũng phải giáo huấn hai tên khốn không biết tốt xấu các ngươi đây. Nói vừa xong, Độc Cô Minh liền rút bội kiếm ra đi tới hướng Tứ Cầu cùng Hi Bình. Mộng Hương dùng thanh âm như mộng như ảo của nàng ta nói. Độc Cô Công Tử, hãy tính toán, thanh âm nàng tuy nhẹ, nghe được trong tai lại có loại lực lượng chấn nhiếp. Tứ Cầu lại thêm dầu vào lửa nói, muốn đánh sao, lão tử cũng không phải dễ trêu. Độc Cô Minh lại không cách nào nhịn được tràn đầy lửa giận, nếu không phải ba thư muội Độc Cô ngăn trở, hắn sớm vung kiếm đem Tứ Cầu vót thành mấy đoạn. Lúc này, người trong phòng nghe được bên ngoài tranh luận ầm ĩ, cũng đều đã ra ngoài. Lan Hoa giận dữ hỏi, Tứ Cầu, ngươi lại gây chuyện thị phi sao? Tứ Cầu nói, Lan Hoa, vào phòng lấy phách vương thương của huynh lại. Lan Hoa có chút do dự, Lôi Phượng ra lệnh, Lan Hoa, đi, Lãnh Như Băng lo lắng nói. Phượng Thư, Tứ Cầu có phải đối thủ của Độc Cô Minh không? Nói cho cùng hắn là một trong võ lâm thất công tử, dưới thịnh danh không có kẻ yếu. Lôi Phượng đáp, Viễn Dương Tiêu Cục tuy danh không vang truyền, nhưng cũng không phải ăn chay. Tuyết Nhi hỏi, Tứ Cầu thúc thúc, người cùng Minh Biểu thúc đánh nhau sao? Hi Bình cười nói, Tuyết Nhi ngoan, đến bên cạnh mẫu thân nào, phụ thân cũng phải đánh nhau. Hắn đem Tuyết Nhi nhét vào lòng Đỗ Tư Tư. Đỗ Tư Tư kinh ngạc hỏi, người cũng muốn đi sao? Hi Bình ôm nhẹ mẫu tử bọn họ, hôn Đỗ Tư Tư một cái, đáp. Ta cùng Tứ Cầu là huynh đệ đánh từ nhỏ đến lớn, hắn muốn đánh ta có thể không đánh sao? Lan Hoa đã lần nữa đi ra, nàng cầm theo phách vương thương dài 2m75cm của Tứ Cầu, giao đến trong tay Tứ Cầu. Độc Cô Minh sớm đã tránh thoát được sự ngăn trở của ba thư muội Độc Cô, hiện tại thấy trong tay Tứ Cầu cầm binh khí, liền dẫm bước lớn đi qua, hai bên đứng song song cách nhau 4-5m. Độc Cô Minh thân là một trong võ lâm thất công tử, là cao thủ đỉnh nhọn trong lớp trẻ võ lâm, thậm chí phụ thân hắn Độc Cô Ưng cũng không phải đối thủ của hắn. Hân Hoài, Bàn Nhược Thần Trưởng, của Thiếu Lâm, Khái Hư Kiếm Pháp, của Võ Đang, Tiên Hà Kiếm Pháp, của Nam Cực Tiên Ông Cùng, Võ Đầu Quyền, gia truyền, trong bốn hạng tuyệt kỹ này, mỗi một hạng đều có thể nói là độc bộ võ lâm, huống chi bốn hạng hợp trên một người. Tứ Cầu từ sau khi học Phách Vương Thương, cùng Oanh Thiên Trưởng, liền không có chân chính đánh qua với người, tay sớm đã ngứa ngáy, hận không được cùng người làm một trận để nghiệm chứng thần công bản thân đến loại trình độ kinh người nào. Hai người trước khi xuất thủ liền tạo một loại khí thế bức người. Độc Cô Minh tuy sắc diện ngưng trọng, lại cho người cảm giác không bờ bến, khiến người không mò thấu được hư thực của hắn, đây là hiện tượng đặc biệt trước khi xuất thủ. Thái Hư Kiếm Pháp của hắn, Tứ Cầu tay cầm phách vương thương vuông góc trước mặt, rất có khí thế của dũng giả vô địch, mạnh mẽ vô bì. gocchuyenaudio.com. Độc Cô Minh dẫn động kiếm quyết, dưới chân di chuyển phiêu hốt nhanh lẹ, cuối cùng chỉ có thể thấy một vòng tròn bóng trắng. Tứ Cầu thân ở giữa đó, lúc này mới biết chỗ lợi hại của Độc Cô Minh, hắn căn bản vô phương nắm được chân thân của Độc Cô Minh, cũng không biết Độc Cô Minh khi nào từ phương hướng nào ra tay. Sau một lúc, Phách Vương thương của hắn đã tích tụ đủ khí thế, lại không thể ở chỗ bị động. Tứ Cẩu đột nhiên vọt thẳng lên trời, mưu đồ thoát khỏi vòng bao vây hư vô lúc ẩn lúc hiện. Độc Cô Minh dùng tốc độ của hắn tạo thành, lại không liệu được khi hắn vọt lên trời, vòng bao vây của Độc Cô Minh cũng theo đó mà lên, hơn nữa chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có khí thế ra tay. Tứ Cẩu giữa không trung, nằm thẳng ngang trời, thương dính thân người nhanh chóng quay tròn, chỉ thấy trong sát na hai đạo nhân ảnh trên không trung chuyển thành hai vòng tròn lớn nhỏ chợt co chợt giãn khi đụng khi rời, tiếng thương kiếm giao kích không ngừng nơi tai. Chính khi đang đấu nhau hoa mắt mọi người, thân người quay tròn của Tứ Cẩu trên không trung đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ hướng tới một phương hướng xuất ra một thương nhanh chóng mãnh liệt vô bì. Hư ảnh của Độc Cô Minh di chuyển phiêu hốt cũng cùng lúc Phách Vương thương của Tứ Cẩu xuất ra biến thành thực thể, dưới sự công kích mạnh mẽ của Tứ Cẩu, hai chân trên không không đạp vào chỗ trống nhanh chóng lui lại, trường kiếm trong tay huyền ảo xuất ra kiếm chiêu như hư như thực ngăn cản thương thế cường hãn của Tứ Cẩu. Ngay lúc Tứ Cẩu thu thương, kiếm thế của Độc Cô Minh liền đổi thi triển. Tiên Hà kiếm pháp, người như một phiến vân hà, dáng mây, theo thế trên cán thương Tứ Cẩu nhẹ nhàng lại, Tứ Cẩu kinh hãi, tay phải cầm thương, tay trái một. Hoành thiên trưởng, trưởng kình cương mãnh nghênh tiếp phiến vân hà đó. Lại thấy vân hà đột nhiên lấp lánh kim quang, tay trái Độc Cô Minh cũng là một. Bàn nhược thần trưởng, vỗ ra, hai cỗ trưởng kình cường mãnh va chạm, phát ra một trận vang rền như pháo nổ, trưởng kình dồn ép đá bay cát chạy trên đất làm người xem không tự giác được lùi về sau vài bước. Tứ Cẩu cùng Độc Cô Minh đối trưởng khoảnh khắc đều khó chịu tự rên một tiếng, chân lùi về sau 7-8 bước ngã xuống đất. Tứ Cẩu sau khi ngã ngồi trên đất, Độc Cô Minh miễn cưỡng đứng yên. Hiển nhiên là trưởng lực của Tứ Cẩu không bằng trưởng kình của Độc Cô Minh, song duyên cớ đây cũng là hắn mới luyện không lâu tu vi không sâu. Chỉ ít trong lòng Tứ Cẩu là thành lập cái lý do này. Tuyết Nhi sau khi hai người rơi xuống đất vỗ tay kêu rất là to. Trong mắt của nó, hấp dẫn nhiều hơn so với kinh hiểm. Độc Cô Minh lãnh đạm nói, ngươi bại rồi. Lan Hoa vội vàng chạy qua đỡ Tứ Cẩu dậy, lo lắng hỏi. Tứ Cẩu, ngươi không sao chứ? Tứ Cẩu miễn cưỡng cười đáp, chết không được, không ngờ Độc Cô Minh tên khốn này có hai tay, nếu là tiếp tục đánh tiếp, huynh khẳng định bị hắn làm thịt, đến khi đó Lan Hoa nàng liền phải ở quá rồi. Hi Bình thấy Tứ Cẩu không việc gì, trong lòng nhẹ nhõm, cũng cười nói. Tiểu tử ngươi còn là không có tiến bộ, đánh mấy chục năm, mẹ nó không có được một lần thắng. Độc Cô Minh sau khi thở gấp chỉ vào Hi Bình nói. Còn có ngươi, ta phải giáo huấn ngươi. Phòng Ái Vũ ngăn trước mặt Hi Bình, hướng tới Độc Cô Minh cầu khẩn nói. Biểu ca, không thể. Gocchuyenaudio.com. Hi Bình huynh ấy không biết võ công, mới rồi tại Huyền Vũ đường huynh cũng thấy được muội không cho phép huynh động đao động kiếm đối với huynh ấy. Độc Cô Minh khó xử nói. Ái Vũ tránh đường. Kẻ này hắn quá đáng giận, huynh chỉ là giáo huấn sơ sơ một lần, không thực sự thương tới hắn. Nói cho cùng, hắn là tôn nữ tế của Lôi Gia Gia, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Phòng Ái Vũ kêu lên, không, Hi Bình đem Phòng Ái Vũ trước mặt ôm vào lòng, ra sức hôn nàng ta một cái cười nói. Tiểu Ái Vũ ta luôn quên nói cho nàng hay ta chẳng những ca hát không có người nào có thể sánh bằng, đánh nhau trước giờ cũng là chưa có bại qua. Không tin, nàng hỏi Tứ Cẩu ta trong thôn là quyền vương thêm ca thần. Lời của hắn khiến rất nhiều người tại trường cười lên, ngay cả hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong không di chuyển cử động trong mắt cũng một ít thiếu ý quyền vương cùng ca thần trong thôn. Hắn cũng không nghĩ đây là địa phương gì, đối diện hắn chính là cao thủ đỉnh nhọc của giới trẻ trong võ lâm, bằng cái tên nhà quê không biết võ công hắn cũng dám ở đây giờ thói ngang ngược sao. Thế nhưng, lãnh như băng cùng Tứ Cẩu những người này biết hắn không có đùa giỡn, bọn họ biết nam nhân trước mặt này đích xác trước giờ không có chân chính bại qua. Chỉ là, bọn họ đương nhiên cũng không thừa nhận hắn là ca thần không người sánh được. Đỗ Tư Tư cũng không có cười, nàng nhớ lại địa ngục nhị kiệt thấy hắn thì nhếch nhác trốn chạy vào rừng rú. Lạc Hoang Nhi đào, khiến nàng cảm thấy nam nhân tất nhiên thân hoài tuyệt kỹ, chỉ là nàng nghĩ không minh bạch bộ dạng của hắn xem ra đích xác không giống có võ công. Phòng Ái Vũ khóc nói, muội không quản huynh là quyền vương hay là ca thần, muội đều là không cho phép huynh đánh với biểu ca, nếu các người xảy ra chuyện gì, huynh kêu người ta làm thế nào chứ? Lãnh Như Băng đi đến bên người Hi Bình, nói, Hi Bình tính rồi, người đánh với Độc Cô Minh, Ái Vũ cùng Tư Tư trên mặt đều lúng túng. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nghe chúng ta một câu, được không? Hi Bình chỉ ra một tay đem nàng ôm vào lòng, cười nói. Độc Cô Minh, dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ thân thích, trận đánh này đánh không được. Ngươi nổi giận lớn như vậy cũng bất quá là vì hai nữ nhân dám thúi này. Qua vài ngày, ta dạy ngươi vài chiêu, bảo đảm ngươi có thêm đem bọn họ đùa trên tay. Người xem, bên cạnh ta có nhiều mỹ nữ thế này, liền biết ta ở phương diện này rất lợi hại. Như quả ngươi bức ép quá ta thiếu không được phải ra đao bổ ngươi vài cái, sau này lại đem tình nhân trong mộng của ngươi cua đi. Khà khà, đến lúc đó, ba tên các ngươi sẽ đành phải nhìn ta đem người tình trong mộng của các ngươi trái ôm phải ấp, trái hôn phải cũng hôn. Sẽ giống thế này, Hy Bình làm mẫu trên mặt lãnh như băng với Phong Ái Vũ đều hôn một cái, chọc giận Độc Cô Minh, Triệu Tử Minh, Tử Thanh Vân ba người sắc mặt biến xanh. Trong con mắt trong suốt của Bảo Nguyệt cũng dường như ném tới một hạt cát gọi là phẫn nộ, hơi hơi lộ ra chút nổi nóng. Nhãn thần như mộng ảo của Mộng Hương vẫn như cũ không đổi, dùng thanh âm cực kỳ dịu dàng dễ nghe nói. Ngươi gọi là Hoàng Hy Bình sao? Tâm thần Hy Bình liền say, hỏi. Không sai, thích chứ? Mộng Hương không trả lời hắn, nhìn Độc Cô Minh ba người nói. Ba vị công tử, Mộng Hương phải rời. Nàng quay người hướng tới ngoài viện bước đi, nhịp chân nhẹ nhàng vô cùng, dường như không giống như đi, mà giống như là đang bay. Góc truyện audio.com, Độc Cô Minh ba người tuy là phẫn nộ, nhưng theo Mộng Hương là nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng, Mộng Hương vừa đi, chuyện to lớn bọn chúng cũng nhất loạt bỏ qua, đuổi theo sau cái mông nhỏ nhắn của nàng ngửi lấy hương thơm mát thoang thoảng đó thẳng đến già chết. Hy Bình sau khi nhìn bọn họ đi xa, nói. Tứ cầu, bọn chúng khiến ta nhớ đến bộ dạng của ngươi cùng Lôi Long hai người chạy theo mông Lan Hoa cùng Bích Nhu thực sự là cực giống. Lôi Long cùng Bích Nhu, Lan Hoa đều xấu hổ, tứ cầu lại không đồng ý nói. Bọn chúng sao có thể so sánh cùng ta chứ? Hy Bình thay đổi đề tài nói. Tiết mục của chúng ta bị bọn chúng cắt ngang, bọn chúng nếu đã đi chúng ta tiếp tục nào? Lôi Phượng nói, Hy Bình tiếp thấy hôm nay mọi người đều mệt nghỉ ngơi một tí đã. Hy Bình cười hỏi, nôn nóng thế để thần phục thị ngài ư, Lôi Phượng gương mặt đỏ ửng, duyên dáng trừng mắt nhìn hắn. Độc Cô Kỳ bên cạnh nói, Hoàng Hy Bình, ngươi theo ta đi ra ta có chuyện phải nói với ngươi. Hy Bình liền nhìn các nữ nhân, thấy không có người lên tiếng phản đối, liền thả lãnh như băng cùng Phong Ái Vũ ra, đuổi theo Độc Cô Kỳ đi ra. Đến ngoài viện, Độc Cô Kỳ quay người nhìn Hy Bình một hồi lâu, nói. Ngươi rốt cuộc biết võ công hay không? Hy Bình không hiểu ra sao cả, hỏi. Cô hỏi chuyện này làm chi? Độc Cô Kỳ nói, ta chỉ cần ngươi trả lời ta, biết, hoặc, không biết, thì được rồi, Hy Bình tự đại nói. Thiên hạ vô địch, Độc Cô Kỳ nói, tỷ võ chiêu thân ngày mai, là ra ra sớm đã nghỉ kỹ, muốn thông qua phương thức này chọn giai tế cho ba thư muội chúng ta. Ta không quản ngươi thích hay không thích ta, ngày mai khi đến lượt ta, ngươi nếu không thể đoạt quan, ta liền chết cho ngươi xem. Nói xong, Độc Cô Kỳ quay người đi ngay. Hy Bình không có nhìn thấy nàng khi quay người nước mắt nhỏ xuống, hắn chỉ là cả đầu hơi nước thêm vào không hiểu ra sao cả. Khách chương.